Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, kiến thức quá ít. Trương Thanh đại thể quay chung quanh thế giới này đi rồi một vòng. Đối tình huống của nơi này có chút hiểu rõ. Đầu tiên, thế giới này rất nhỏ. Phạm vi tổng cộng cũng chỉ có mười mấy cái trái đất to nhỏ. Ngoài thế giới mặt là hư không vô tận, nội bộ đã bắt đầu pháp tắc tan vỡ, lúc nào cũng có thể dẫn đến thế giới hủy diệt. Bởi thế giới này bên trong bất cứ lúc nào đều là một mảnh mờ mịt cảnh tượng, tuy rằng có một chút tia sáng, nhưng rất khó nhờ vào đó thấy cái gì. Đồ ăn cùng nước uống đều ở từng ngày hư, thổ địa đã vô pháp trồng trọt lương thực, bên trong thế giới đã vô pháp sinh ra mới sinh mệnh. Trương Thanh ở bên trong thế giới này liền chưa từng nhìn thấy 7 tuổi trở xuống hài tử. Điều này đại biểu 7 năm trước, thế giới này cũng đã tan vỡ thành hiện nay dáng dấp. Bởi đồ ăn cùng nước uống vấn đề, thế giới này sinh linh đã ít ỏi đến hầu như không nhìn thấy trình độ. Mà hai cái sinh linh gặp mặt chuyện thứ nhất chính là giết chết đối phương, để mình có thể lại càng kéo dài hơi tàn sống một quãng thời gian. Trương Thanh chưa từng gặp có như thế thảm thế giới. Cho dù là hiện nay đã tâm địa sắt đá hắn, cũng không khỏi thở dài hồi lâu. Bởi vậy mỗi lần nhìn thấy có người sống ở, hắn liền trực tiếp mở ra một cái dẫn tới những thế giới khác cửa lớn, đem bọn họ ném vào. Đến mức phải chăng có thể ở một thế giới khác sống tiếp, vậy hắn liền không quản rồi. Chí ít hắn cho những người này một cái sống tiếp hy vọng. Có lẽ là thế giới này quá thảm, đang tìm kiếm hồi lâu chưa từng tìm tới manh mối sau. Trương Thanh liền thẳng thắn càn quét bình thường ở thế giới này du đãng, đi tìm khả năng tồn tại người may mắn còn sống sót. Thực sự là, thế giới này thật để đầu người đau a. Trương Thanh cất bước ở như vậy mà thế trong hoàn cảnh, một bộ phiền muộn thần thái, không có cách nào dùng thần niệm đi tìm chỗ quá xa, cũng chỉ có thể dựa vào tự thân mắt thường cùng thân thể chỗ giao cho siêu cấp thính lực, đến khoảng cách gần tìm kiếm sinh linh. Thế giới này tuy nói không lớn, thế nhưng như thảm bình thường tìm kiếm xuống, cũng là khá là lãng phí thời gian. Nếu như ta có thể được tử chi ấn lời nói, có lẽ liền có thể ở trong thế giới như vậy phát huy ra đầy đủ sức mạnh. Trương Thanh có chút tiếc nuối, hắn tuy rằng đã nắm giữ 4 ấn, thế nhưng tử chi ấn cũng không phải một cái trong đó. Loại này ẩn chứa phá diệt, tiêu vong, tử linh khái niệm ấn quyết, ở hắn còn nắm giữ sinh chi ấn đồng thời không có chân chính thời điểm thành tiên, còn không thể cho hắn. Hả? Lại có một nhóm người? Trương Thanh bỗng nhiên hơi kinh ngạc. Hắn phi hành trên không trung thời điểm, nhận ra được ở phía dưới vẫn còn có một đội 6-7 người đội ngũ đang đi. Giữa bọn họ không có bất luận cái gì tự giết lẫn nhau dấu vết, chỉ có giúp đỡ lẫn nhau thái độ. Ở một cái thế giới như vậy bên trong, này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy như vậy quần thể. Hắn ẩn giấu đi thân thể, không có nếu như trước bình thường trực tiếp cùng người may mắn còn sống sót gặp mặt, mà là chậm chậm theo bước chân của bọn họ, muốn biết bọn họ muốn đi nơi nào. Đám người này là 4 nam 2 nữ bố trí, trên người gánh vác to lớn ba lô, bên trong phồng phồng chứa đầy đồ vật. Này đương nhiên không phải đồ ăn, Trương Thanh đã xem qua, đa số là một ít đồ sắt cùng một số tinh vi công cụ. Thế giới này cũng đã nằm ở mạt thế, thứ này hầu như tùy ý thấy rõ. Bọn họ tiêu tốn không tới thời gian một ngày, liền không ai thu được một bao. Đồng thời hướng về khi đến phương hướng đi đến, bọn họ cất bước rất cẩn thận, có chuyên môn nam nhân phụ trách chăm nom bốn phía, cầm trong tay trên cung nỏ. Từ lâu thượng huyền mũi tên hiện ra lam quang, phía trên thoa khắp kịch độc, bọn họ cảnh giác hẳn là cái khác đám người may mắn còn sống sót. Rốt cuộc hung ác nhất, cũng chính là mình đồng bào rồi. Trương Thanh yên lặng tùy tùng bọn họ, ở lại Tiêu Tốn. Hai ngày sau, bọn họ đi đến một tòa sơn cố u tĩnh bên trong. Theo sâu trong thung lũng, một đạo sâu thẳm cửa lớn mở ra. Trương Thanh lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Hắn đã có thể nhìn thấu, dĩ nhiên có một cái quy mô không nhỏ căn cứ thân ở nơi này. Ở nơi này trong căn cứ, có một mảnh kích thước không lớn đất ruộng, bên trong trồng trọt chút ít lương thực cùng rau quả, còn có tuần hoàn sử dụng nước tinh khiết. Ở cái căn cứ này bên trong, vẫn còn có hơn 100 hào người may mắn còn sống sót tồn tại. Dựa vào này tòa căn cứ, bọn họ có thể sinh hoạt rất thoải mái. Bất quá Trương Thanh có thể nhìn ra, bọn họ vẫn chưa thỏa mãn ở đây sống mơ mơ màng màng, mà là nghĩ tất cả biện pháp làm hết sức tăng lên chính mình. Không quản là muốn cứu vớt bên trong thế giới này những người khác, vẫn là muốn giải quyết cái khác biện pháp gì, loại này phấn chấn phồn thịnh tinh thần lại thực sự là Trương Thanh ở trên thế giới này bản thân nhìn thấy ví dụ đầu tiên. Rất tốt, Trương Thanh không nhịn được tán dương một tiếng. Sau đó hắn trực tiếp hiện thân ở đây quần người may mắn còn sống sót trước mặt. Sự xuất hiện của hắn gây nên hiện trường rất nhiều người khiếp sợ. Có chút nữ tính cùng gầy yếu nam tính cấp tốc hướng phía sau chạy, mà cường tráng những người đàn ông kia lại là đứng dậy, không nói hai lời liền hướng về Trương Thanh nhào tới. Hiển nhiên bọn họ là đánh trực tiếp bắt giữ sau hắn lại tính toán sau ý nghĩ. Đáng tiếc, những này bất quá là người bình thường, căn bản không đụng đến Trương Thanh một sợi lông, liền trực tiếp quay người rút lui. Trên mặt đất trượt chốc lát, mạnh mẽ đánh vào chu vi trên vách tường. Dừng tay, đang lúc này, từ đằng xa truyền đến một trận hô hoán. Nguyên vốn là muốn ngừng lại những người đàn ông kia công kích Trương Thanh. Thế nhưng đợi được lời nói truyền đến, cũng đã là đám người này toàn bộ ngã xuống đất rồi. Gọi hàng chính là này tòa căn cứ lãnh đạo tối cao người, Cố Nguyên Vũ. Hắn từ khi thế giới tận thế sau, liền kiến tạo tòa này trụ sở dưới mặt đất, cứu vớt một nhóm người trốn ở chỗ này, tính là phi thường có uy tín một người. Ở hắn đến sau, cái khác đám người may mắn còn sống sót mỗi một người đều tránh ra thân thể, để hắn đi cùng Trương Thanh mặt đối mặt. Xin hỏi các hạ, đi tới chúng ta căn cứ là có cái gì phải làm sao sao? Cố Nguyên Vũ rất rõ ràng, này tòa căn cứ hệ thống phòng ngự là có cỡ nào hoàn thiện. Ở sau ngày tận thế bao nhiêu năm thời gian trong, hắn không ngừng đối hệ thống an toàn tiến hành gia cố cùng ổn định. Tuyệt đối không khả năng sẽ có người có thể ở mí mắt của hắn dưới đáy tiến vào nơi này mới đúng. Nhưng nếu có thể làm được điểm này, liền nói rõ đối phương không tầm thường. Hơn nữa nhìn đối phương thái độ, hiển nhiên cùng bọn họ có khác biệt một trời một vực. Hỏi ngươi một vấn đề. Trương Thanh không có mở miệng, nhưng ý tứ lại trực tiếp dùng tinh thần ở bộ não của đối phương bên trong vang vọng. Thế giới này đã tử vong, quy tắc đã tan vỡ. Ta rất muốn biết vì sao các ngươi nơi này lại vẫn có thể sinh tồn được. Trương Thanh lời nói tức khắc để Cố Nguyên Vũ không tiện mở miệng. Đây chính là bọn họ này tòa căn cứ bí mật quan trọng nhất. Nếu như bị đối phương cướp đi, chính mình đám người này toàn bộ đều phải chết ở thế giới này. Hắn tuyệt đối sẽ không mở miệng. Tựa hồ nhìn ra Cố Nguyên Vũ lo lắng, Trương Thanh cười ha ha, không nên gấp gáp, ta sẽ dành cho các ngươi một phần thù lao. Nói thí dụ như một cái thế giới mới. Hắn bộp một tiếng đánh ra một cái búng tay, một đạo thế giới ở giữa cửa teleport liền như vậy mở ra. Xuyên thấu qua cửa teleport hình ảnh, Cố Nguyên Vũ hoàn toàn có thể nhìn thấy đối diện kia hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von bình thường. Thế giới, xung động của nội tâm có thể tưởng tượng được. Bất quá hắn nhưng không có vội vã mở miệng, mà là nhìn về phía sau đám người may mắn còn sống sót. Sai khiến nói, Lưu Anh, ngươi vào đi xem một chút. Hiển nhiên, hắn là sợ Trương Thanh lừa gạt người. Chỉ là nhưng cũng không suy nghĩ một chút. Có thể làm đến một bước này Trương Thanh, cần gì phải đi lừa gạt hắn đây? Trực tiếp mạnh mẽ động thủ, tìm kiếm ký ức không phải có thể sao? Đại khái là thế giới này chưa bao giờ từng xuất hiện nhân vật như vậy đi. Kiến thức quá ít. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.